Giang Sơn một tay nắm, lòng chấm một nữ nhi. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đại tướng quân nôn mửa xong, liền vung chân đá mạnh vào hoàng đế. Ái khanh, chấm tự mình quỳ, cẩn thận bụng, một lần say rượu, phạm tướng quân để lộ thân phận nữ nhi. Nếu chấm làm nàng đau, cứ nói với chấm. Hắn cúi người xuống, lau đi lau lại, trước long sàng, nàng quỳ xuống bất an. Hoàng thượng dùng quạt xếp nâng cằm nàng lên, quả nhiên là không có yết hầu. Ái khanh, nàng giấu chẫm thật khổ sở. Phạm tướng quân một khi khôi phục thân phận nữ nhi đã khiến bao nhiêu khuê nữ khóc ròng. Duy chỉ có bậc cửu ngũ chí tôn là mắt đỏ hoe. Cả đêm không ngủ, ngày hôm sau, phạm phủ không đợi được chiếu thư tội khi quân, mà thánh chỉ ban hôn lại đột ngột đến. Thánh chỉ vừa đọc xong, mọi người đều nói, hoàng thượng đây nào phải ban hôn, rõ ràng là cầu hôn rồi. Không một năm năm trước, trưởng tử Phạm gia trúng kịch độc, để tiếp tục duy trì vinh quang của Phạm gia, Phạm Tư Thuần bất đắc dĩ phải cải trang nam nhi thay ca ca ra trận. Năm năm này, nàng thay ca ca chinh chiến, từ đó nàng kim qua thiết mã đánh lui cường địch, chinh chiến vô số lần trở thành đại tướng quân lừng lẫy. Tuy nhiên, độc của ca ca đã được giải. Sau đêm nay, nàng có thể khôi phục thân phận nữ nhi. Phạm Tư Thuần đang ngẩn người thì phía sau truyền đến một giọng nói. Phạm tướng quân, thánh thượng đã đến quân doanh. Hiện đang ở trong doanh trướng của ngài chờ đợi. Người đến là thái giám bên cạnh hoàng thượng. Nghe nói hoàng thượng đến, Phạm Tư Thuần có chút hoảng loạn. Năm năm qua, nàng luôn cảm thấy hoàng thượng đối với mình quan tâm đặc biệt, nhưng giả nam trang là tội khi quân. Chu Di cửu tộc đến doanh trướng chỉ 100 mét, Phạm Tư Thuần đi đi lại lại mà lòng như lửa đốt. Tội thần không biết thánh thượng giá lâm, kính xin thánh thượng giáng tội. Phạm Tư Thuần nắm áo, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Trong doanh trướng, Tần Húc Kiêu đặt quyển binh thư xuống, ánh mắt như đuốc nhìn nàng, một lúc sau mới nói, miễn tội cho ngươi, đứng dậy đi. Giọng nói lạnh lùng, cùng với khí chất cao quý bẩm sinh, khiến Phạm Tư Thuần nhất thời có chút khó thở. Mặc dù nàng trên chiến trường gặp địch vô số, nhưng đối mặt với Tần Húc Kiêu, cuối cùng vẫn khiến nàng từ tận đáy lòng cảm thấy sợ hãi. Sợ hãi địa vị cao quý của hắn, sợ hãi đôi mắt sắc bén dường như có thể nhìn thấu lòng người. Càng sợ hắn biết được nàng thay ca ca ra trận, phạm tội khi quân, tạ thánh thượng. Phạm Tư Thuần đứng dậy, cung kính đứng trước bàn. Không biết thánh thượng lần này đến đây có việc gì quan trọng. Mỗi khi triều đình muốn xuất binh, nàng luôn là người đầu tiên đứng ra. Mục đích chính là muốn tránh xa Tần Húc Kiêu. Nàng thà đối mặt với lũ bạo loạn hung tàn, cũng không muốn đối mặt với hắn. Chấm nhất định phải có việc quan trọng mới được gặp Phạm tướng quân sao? Tần Húc Kiêu thản nhiên nói. Hắn nhìn chằm chằm Phạm Tư Thuần. Vị ái tướng trước mắt này là người hắn thưởng thức nhất, cũng là người hắn thích nhất trong số các tướng lĩnh. Nói về gan dạ, nơi nào trong triều không ai dám đến. Nàng không nói hai lời dẫn quân đi. Nói về tài học, nàng đầy bụng kinh luân, thơ từ xuất khẩu không thua kém gì văn thần trong triều. Cũng chính vì vậy, hắn thường gọi nàng đến vào ban đêm, khi thì thảo luận quân tình, khi thì ngâm thơ vịnh đối. Chỉ là, không lâu sau, trong triều không biết từ khi nào, lại xuất hiện những lời đồn thổi về mối quan hệ mờ ám giữa quân thần. Ban đầu, Tần Húc Kiêu rất tức giận, đã phạt nặng những kẻ nói lời bậy bạ, mới uy hiếp mọi người, khiến người ta không dám nói lung tung nữa. Lời đồn đại cũng dừng lại, nhưng tâm tư của Tần Húc Kiêu lại thay đổi. Khi nhìn thấy vị tướng quân thanh tú này, hắn lại nảy sinh một ý nghĩ đáng sợ. Nếu hắn là nữ nhi thì tốt biết mấy, nhưng dù nàng có giống nữ nhân đến đâu thì vẫn là nam nhân, là bậc quân vương của một nước, sao có thể làm ra chuyện hoang đường như vậy. Một lát sau, Tần Húc Kiêu thu xếp lại suy nghĩ, gọi thái giám bên cạnh bưng bình rượu đến ban thưởng cho nàng. Phạm tướng quân chiến công hiển hách, có tấm lòng yêu nước như vậy, trẫm rất lấy làm an ủi. Người đâu, ban rượu. Tần Húc Kiêu ra hiệu cho Phạm Tư Thuần uống. Phạm Tư Thuần bưng chén rượu lại không động đậy. Nàng từ nhỏ không thể uống rượu, mỗi lần say rượu luôn làm ra những chuyện hồ đồ. Tần Húc Kiêu bưng chén lên uống cạn một hơi, thấy nàng vẫn chưa nhúc nhích, lạnh lùng nhếch môi, sao vậy, sợ trẫm hại ngươi sao? Phạm Tư Thuần thấy vậy cũng không thể từ chối, chỉ đành uống cạn một hơi. Mấy chén rượu xuống bụng, bước chân Phạm Tư Thuần đã có chút lảo đảo, mà Tần Húc Kiêu mới vừa quay người, ai ngờ phía sau một tiểu nhân lại túm lấy vạt áo hắn. Nàng say khướt nhìn hắn, không đánh trận nữa, ta không muốn đi đâu cả. Tần Húc Kiêu phất tay, cho thái giám bên cạnh lui ra trước. Hắn nhìn chằm chằm Phạm Tư Thuần say rượu lộ ra thần thái nữ nhi. Đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy cằm nàng hôn xuống. Trong lúc nửa mê nửa tỉnh, nàng đột nhiên mở mắt. Sau đó, nàng nhìn thấy một khuôn mặt tuấn tú phóng đại trước mắt. Lông mày sắc bén, sống mũi cao thẳng, đôi mắt sâu thẳm, con người đen tuyền, hàng mi dài, khuôn mặt này, tìm khắp cả Đại Ly, cũng không tìm ra được người thứ hai. Nàng nhất thời sợ đến hồn bay phách lạc. Đặc biệt là khi nàng phát hiện chủ nhân của khuôn mặt này đang lịm môi nàng. Hoàng thượng, nàng sợ đến mức răng va lập cập, cẩn thận nói, xin hoàng thượng cho thần cáo lui. Hơ, hắn khẽ cười, cảm thấy nàng rõ ràng sợ muốn chết, nhưng lại cố gắng tỏ ra bình tĩnh trông rất đáng yêu. Không nhịn được cúi đầu hôn lên môi nàng một cái. Nói, cáo lui làm gì, giờ còn sớm mà. Nàng đành phải nói, hoàng thượng, nếu hoàng thượng lúc này hứng thú, có thể để Tô Công Công tuyên thục phi nương nương đến hầu hạ. Hắn đưa ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve cằm mịn màng của nàng, thản nhiên nói, có ái khanh ở đây hầu hạ là được rồi. Nàng cả người cứng đờ, nàng cắn răng, cuối cùng vẫn nhỏ giọng nhắc nhở, nhưng thần là nam nhân, e là không thể hầu hạ hoàng thượng. Câu nói này của nàng như mũi tên găm thẳng vào ngực hắn. Không ai rõ hơn hắn rằng nàng là nam nhân. Hắn đột nhiên há miệng, cắn lên dái tay nhỏ nhắn của nàng. Nàng cả đời chưa từng bị người ta đối xử như vậy. Nhất thời cảm thấy một dòng điện chạy từ dái tay lan ra khắp tứ chi. Nhất thời, hơi thở của nàng trở nên hỗn loạn. Một lúc sau, buông dái tay nhỏ nhắn của nàng ra, hắn đầy ẩn ý nói, ai nói chỉ có nữ nhân mới có thể hầu hạ trẫm? Nam nhân cũng có thể. Cách chương.